Quan Tiên, chương 379, chương 379, bồi dưỡng thành thạo các ngành nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Mã Phong Tử mở miệng nói chuyện, mọi người đều thở phào một cái. Ngoài cửa vang lên một giọng nói uy nghiêm. Các anh chị đây là làm cái gì vậy? Lộn xộn, có còn giống hình tượng của người cảnh sát nhân dân không hả? Trần Thái Trung ngẩng đầu vừa thấy, vui đây, người đến là người quen. Lưu Đông Khải, hắn cũng không biết Lưu Đông Khải đã từng xuất hiện ở sự kiện Đế Vương Cung, nhưng mà cho dù biết hắn cũng không thèm để ý. Thường Tam liên lụy quá nhiều người rồi, hắn làm gì có bản lĩnh đi tính sổ từng người chứ? Phó Cục trưởng Lưu, trong cục không phải có gì đó. Hành động sao? Sao anh có thể nhớ tới mà chạy đến đây thế? Lưu Đông Khải nhìn thấy hắn, mặt đang xị ra bỗng lộ ra nét cười, sau khi gật đầu với hắn, lại nghiêm giọng quát lớn trong gian phòng cảnh sát. Nên làm gì thì làm đi, đây là cục cảnh sát, không phải cái chợ. Vừa nghe thấy vậy, sắc mặt của Trần Thái Trung lập tức thay đổi. Hắn không biết lời nói này của Lưu Đông Khải nói cho ai nghe, chỉ có điều ông vừa đến liền làm rối tung như thế này, ông có ý gì đây? Lão Lưu, ông nói như vậy, có ý gì đây? May mà trong lòng hắn vẫn nhớ đến sự chăm sóc của Lưu Đông Khải đối với Mông Hiểu Diễm, nếu không thì những lời nói khó nghe đã nói ra rồi. Ông diễu võ dương oai với ai cơ chứ? Muốn chứng tỏ sự tồn tại của chính mình hay sao? Lưu Đông Khải đâu có ngờ rằng vị này dở mặt còn nhanh hơn dở sách. Hắn mấy ngày trước vừa tặng mình một hộp xì gà đắt tiền, nhưng mà mục đích của hắn đến chủ yếu là trấn an đám người hợp lực và Trần Thái Trung. Vừa nghe câu nói mập mờ ba phải này Trần Thái Trung, vẫn là tươi cười gật đầu. Thái Trung, tôi làm việc anh lại không phải là không biết, luôn chính trực chuyện này tóm lại phải hỏi người một lời giải thích. Nói đến đây, y nhướng mày. Nhưng mà, việc biến thành như vậy, tê thật sự không ra thể thống gì. Ồ, có chuyện như vậy à, Trần Thái Trung cười gật gật đầu. Không nói gì nữa, hắn không nói nữa, nhóm cảnh sát bên cạnh đều đem đoạn đối thoại của hai người này để trong mắt. Lưu Đông Khải trong cục được biết đến với khuôn mặt lạnh tanh, đối với Trần Thái Trung cũng phải hạ thấp thái độ. Từ nay về sau, phân cục Hồ Tây không ai dám gây khó dễ cho cái nhà máy bé xíu kia nữa rồi. Đây là để sau hãng nói, thấy Trần Thái Trung nổi cáu, Lưu Đông Khải không thiếu được kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng thì thầm với hắn, rất nhanh, sự việc hôm nay hai người liền nhất trí thỏa thuận. Tổng Giám Đốc Mã, đi thôi, tôi đưa anh đi bệnh viện. Trần Thái Trung đi lên trước túm lấy Mã Phong Tử. Làm ra vẻ cùng với Thập Thất hai người đưa y ra ngoài, lúc gần đi, vẫn không quên gật đầu với Phó Cục trưởng Lưu. Sếp Lưu, người tham gia vào việc đập phá, ông nên nhanh chóng tìm ra nhé. Lưu Đông Khải mang vẻ mặt bí xị gật đầu một cái. Mắt thấy bọn ôn thần rời khỏi, lại lắc đầu thở dài. Phó Cục trưởng thấy thế, thấp thỏm lo lắng hỏi một câu. Sếp Lưu, đây được tính là không có chuyện gì sao? Y cảm thấy thời gian trước mắt trôi qua thật chậm, chuyện này giải quyết xong sớm ngày nào thì mọi người mới yên tâm. Không có gì là không có gì, chỉ có điều. Lưu Đông Khải liếc mắt nhìn y, lửa giận lại bùng lên. Tôi nói, trong cục bảo các anh chèn ép gây một chút áp lực với hợp lực nhưng không nói các anh nhốt người. Anh biết anh làm nên biết bao điều xấu hổ cho cục không? Vấn đề này, Mã Phong Tử ngồi trên xe cũng đã hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y và Thập Thất chen chúc sau xe Lincoln, Lưu Vọng Nam lại lái chiếc Santana của Thập Thất, anh Trần bọn chúng đáp ứng những điểm gì? Cũng không đáp ứng cái gì, không để bọn họ bồi thường. Trần Thái Trung trả lời không thèm để ý. Chỉ là bảo bọn họ tìm cho ra toàn bộ những người đập phá, tưởng làm sao mà đập đổ, thì để bọn họ xây lại như thế ta khỏi phải cần đến dân công. Đúng, nên làm như vậy. Thập Thất nghe vậy vỗ tay tỏ vẻ hài lòng. Chết tiệt, tiền thì chúng ta không thiếu, quyết không để người khác bắt nạt nữa, tôi muốn nhìn xem, về sau tên khốn khiếp nào còn dám xúc phạm anh Mã. Anh Thập Thất, anh gọi như vậy, tôi nào dám nhận. Mã Phong Tử bây giờ trước mặt Thập Thất nào dám lộn xộn. Hôm nay tốt xấu gì cũng là người ta đến cung cấp tin tức ỉnh, làm người không thể quên ơn. Y cũng đã thừa nhận, lời nói này của Trần Thái Trung có lý, nhưng mà nghĩ đến những thiết bị bị đập đó, trong lòng ít nhiều vẫn là có chút đau lòng, với lại y còn một vấn đề rất quan trọng nữa cần hỏi. Anh Trần, số người này rõ ràng dùng ít thời gian như vậy khẳng định là bắt không hết, chẳng lẽ hai bức tường đó, bỏ mặc nó bị phá sao? Vậy nhà máy sửa chữa ô tô, hoạt động như thế nào đây? Phá thì cũng đã phá rồi. Thập Thất cười nhẹ một tiếng, y đã cân nhắc trước tình hình rồi. Anh cứ làm việc ngay trong xưởng bị phá hỏng là được rồi, yên tâm, cho dù người trên đường đều nhìn thấy anh tân trang buôn lậu xe cũng không ai dám làm gì. Vậy cũng phải, Mã Phong Tử gật gật đầu, y nhận thức với cái lý lẽ này, đương lúc này, ai còn dám không mở mắt nữa. Các anh đoán mò cái gì vậy hả? Trần Thái Trung chép chép miệng, có chút không hài lòng. Bắt được vài người, bảo bọn chúng xây tường trước. Phong Tử Anh chú ý quan sát kỹ phân cục nên thường xuyên thúc giục một chút. Thời gian dài, mấy người này cũng xây tường xong. Đinh Tiểu Ninh ban đầu yên phận ngồi ở ghế phụ không nói một tiếng, nhưng mà nghe được câu nói đó, cô cảm thấy có chút không hiểu. Khi đó cũng chưa bắt hết toàn bộ được, thế càng tốt, không thể để họ đẩy đổ tường xây lại à. Trần Thái Trung liếc mắt nhìn cô ta một cái. Dù sao lúc nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cũng coi như vì xã hội mà bồi dưỡng thành thạo các loại ngành nghề. Lời vừa nói ra, trong xe nhất thời không có động tĩnh, Mã Phong Tử và Thập Thất trao đổi ánh mắt đều phát hiện đối phương và mình giống nhau, ngẩn người như tượng gỗ, đã gặp qua nhiều người bị ổi, nhưng chưa thấy ai bị ổi như trưởng phòng Trần, cảnh giới của hai chúng ta còn thua xa hắn. Nhìn mọi người đều không ai nói gì, Trần Thái Trung lấy điện thoại di động ra đưa cho Đinh Tiểu Ninh. Giúp anh gọi điện thoại cho Cổ Hân, tên này hôm nay được bổ nhiệm rồi, ừ, muốn hắn mời khách. Tắt máy, Đinh Tiểu Ninh gọi không được. Không chỉ Cổ Hân tắt máy, Lý Nãi Nhược mới lên đồn trưởng cũng tắt máy, tất nhiên, cục thành phố cũng tổ chức hành động bắt giữ Đại Trà, sử dụng cảnh sát vũ trang, nhưng không có sự phối hợp của cảnh sát cũng không được. Triệu Đại Đình, Cổ Hân, Lý Nãi Nhược những người này, đều đáng tin cậy, không có vấn đề gì, trong cục đương nhiên không thể bỏ qua. Đối với các tổ chức đen của thành phố Phượng Hoàng mà nói, ngày 29 tháng 12 năm 1997, cái ngày này tuyệt đối là ngày trọng đại. Thường Lão Tam, thế lực gây ra những tội ác xấu xa đã lộng hành nhiều năm ở thành phố Phượng Hoàng, nay chỉ trong một đêm đã biến mất tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Thường Lão Tam cùng đồng bọn đắc lực Hắc Tử cũng xa lưới pháp luật ở thành phố Tô Ba. Thành phố Tô Ba tiến hành bắt giữ được thuận lợi như vậy, lại là có chút thú vị, ở đó không phải địa bàn của Thường Tam, cũng không có nhiều người biết y, nhưng mà Mông Nghệ gọi điện thoại cho bí thư đảng ủy chính pháp Thích Vĩnh Thịnh. Thuộc hạ của ông Dùng đúng là người tốt, bây giờ tốt rồi, điện thoại trong bộ đều gọi đến tôi, bí thư Thích xem rồi xử lý đi. Thích Vĩnh Thành vừa nghe xong liền lo lắng, lập tức cho gọi Lư Cương đến, thể hiện của y, đến mức rất thương tâm. Tiểu Lư anh khiến tôi thật là thất vọng, thân là cảnh sát nhân dân, anh lại cấu kết thông đồng với đám xã hội đen, nghĩ mọi cách mà chèn ép quần chúng. Anh nói với tôi xem, tinh thần đảng và nguyên tắc của anh để đâu rồi? Hả, Lư Cương đơ ngay tại chỗ, gã đâu nghĩ ra. Bản thân chỉ là tùy tiện ra mặt tiếp đón một chút giúp Thường Tam đối phó với hai kẻ không an phận thì có thể đạt được kết quả như vậy. Lời nói từ lương tâm, bản thân gã cũng biết những năm gần đây, chính mình trên quan trường cũng được coi là thuận lợi, do đó, có chút tự đắc đó cũng là chuyện thường tình. Trước giờ không có cách nào đè nén, nhưng mà, bình thường tôi đã tương đối bớt phóng túng và khiêm tốn mà. Hơn nữa, lúc gã giúp chèn ép chuyện nhà máy sửa chữa ô tô, Thường Tam nói với gã rất rõ ràng, quả thật chính là hai bang đang ra sức chiến đấu, chỉ là kiểu đấu lừa bịp mà thôi. Gã tin, Thường Tam không dám lừa gã. Giao tình giữa Lư Cương và Thường Tam, được kết giao khi ở thành phố Phượng Hoàng, lúc đó khi Lư Cương được bổ nhiệm vào chức cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Phượng Hoàng, làm rớt kính mắt của vô số mọi người, không ai ngờ đến ứng cử viên của Mông Hệ và Đảng Hệ chiến đấu khốc lúc đó, không ngờ tất cả đều bị rớt. Như vậy, cán bộ hàng không, cục trưởng Lư Cương, có thể ở cục cảnh sát thành phố Phượng Hoàng phát huy tác dụng, cũng có thể nghĩ đến, đúng vậy, y bị mất quyền lực chính lệnh không ra được văn phòng của mình. Chính là lúc này, Thường Tam chuẩn bị rửa sạch tội lỗi, tích cực liên hệ với cục cảnh sát, cứ 3-4 ngày lại tới đi lui cục cảnh sát, người khác không nể mặt của cục trưởng Lư, gã tanh nể. Do có sự phối hợp của Thường Lão Tam, Lư Cương tại cục cảnh sát thành phố Phượng Hoàng có thể thoải mái lộ ra quyền lực lưu manh là cái gì? Đó chính là cảnh sát ngoài biên chế. Cảnh sát quản được, Thường Lão Tam cũng quản được, cảnh sát quản không được, Lão Thường Tam vẫn có thể quản được. Không phải không có người dị nghị, cũng không phải là không có ai phản kháng. Thậm chí lúc đó, không ít người nghĩ cách muốn đem Thường Tam kéo xuống, nhưng là Lư Cương vừa vặn cũng là lão đại cục cảnh sát thành phố Phượng Hoàng trên danh nghĩa. Các anh làm mất quyền lực của tôi thì được, nhưng là muốn xử lý người nào, không có sự đồng ý của tôi, vậy tuyệt đối là không thể được. Cho dù là dưới tình huống này, Lư Cương cũng vẫn từ từ thâu tóm được quyền lực ở cục cảnh sát thành phố Phượng Hoàng. Mặc dù Thường Tam nổi tiếng với cái tên, bàn tay thép, sau này cũng phải chạy đến chỗ Lư Cương nhờ vả. Thậm chí là án giết người bầm thây gây chấn động cả nước kia cũng là nhờ có bàn tay thép giúp đỡ điều tra ra hung thủ, nếu như không có Thường Tam mở ra cục diện của thành phố Phượng Hoàng, công lao này không thể về đến chỗ Lư Cương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại, y cảm giác được dường như còn có người khác cũng gọi đến cho Đậu Minh Huy lão đại sở tỉnh thăm hỏi, hy vọng chen ép nhà máy sửa chữa ô tô, bởi vì y đối với câu trả lời với Hứa Thiệu Huy, Đậu Minh Huy cũng không nói gì. Tóm lại, Lư Cương cảm thấy đã không có gì quan trọng hơn người cầm đầu. Lại là trên địa bàn của mình trước kia chào hỏi chút có sao đâu. Cách Trương.